Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, lập quốc, lên ngôi, này Bạch Hồ tộc, cũng quá tài đại khí thô đi, đây cũng là đại thánh thuật a, không phải là trên đường cái củ cải, dễ dàng như vậy liền giao ra đi rồi. Vô số yêu tộc lâm vào há hốc mồm, miệng cũng một chút mở lớn, liền tính là thập đại cường tộc, đối với đại thánh thuật. Cũng là xem như tính mạng một loại, chân quý vô cùng, liền ngay cả chính mình trong tộc người, cũng không có được vài cái có tư cách tu luyện, bây giờ tại Bạch Thanh Dương trong tay, hắn ném ra đại thánh thuật tựa như vứt bỏ một cây củ cải một loại. Chẳng có gì lạ, này để cho bọn họ hiếu kỳ, Bạch Thanh Dương trong tay đến tột cùng là nắm giữ bao nhiêu công pháp vũ kỹ. Khoan khoan, ta nguyện ý lại thêm vào trăm năm. Lúc này, Thương Lang Vương vội vàng nói, so sánh với thánh thuật, hắn càng muốn đại thánh thuật, nhưng là Bạch Thanh Dương lắc lắc đầu, nói, muốn đại thánh thuật, trừ hiệu lực trăm năm ở ngoài, bản thân tu vi cũng muốn tại ngũ tinh trở lên, nếu là thấp hơn ngũ tinh, mỗi nhất tinh, muốn nhiều hơn trăm năm ni. Thương Lang Vương ngươi là tứ tinh vương giả, muốn đại thánh thuật lời nói, phải 200 năm mới được nghe vậy. Chúng yêu gật đầu, bất đồng vương giả, thực lực cũng có nơi chênh lệch, nếu như bọn họ cũng có thể được đến cùng một dạng đồ vật. Ngược lại lộ ra vẻ không công bình, tốt, 200 năm liền 200 năm, không thành vấn đề. Thương Lang Vương rất nhanh làm ra quyết định. Đối với hắn một vạn năm tuổi thọ mà nói, 200 năm cũng không coi vào đâu, nếu như bỏ qua này một cái cơ hội, hắn này cả đời. Cũng không thể nào được đến đại thánh thuật, đợi đến Thương Lang Vương thề sau, Bạch Thanh Dương lại cho hắn một cái quyển trục, đại thánh thuật, hàng thật giá thật đại thánh thuật, Thương Lang Vương vui mừng vô cùng, ngửa mặt lên trời thét dài, có Thương Lang Vương cùng Hỏa Điểu Vương làm ví dụ sau. Những khác yêu tộc cường giả cũng ngồi không yên, thánh thuật mê người, đại thánh thuật càng là tràn đầy chí mạng sức hấp dẫn. Tiếp xuống. Lại có hai vị vương giả gia nhập, được đến đại thánh thuật, xin hỏi Bạch trưởng lão, vĩnh viễn gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, có thể được đến thánh quân thuật, đây là thật sao? Có vương giả không nhịn được hỏi, so với đại thánh thuật, thánh quân thuật càng cường đại hơn hiếm thấy, trước mắt chỉ có Kim Giao tộc có được loại này cấp bậc công pháp. Vô luận là người nào, đối với thánh quân thuật, cũng tràn đầy khát vọng. Tự nhiên là thiên chân vạn sắc. Bạch Thanh Dương cười cười. Cất cao giọng nói, bất quá muốn vĩnh viễn gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, cũng không dễ dàng như vậy. Đầu tiên tự thân thực lực muốn đạt tới thất tinh vương giả. Thứ yếu muốn thề, tại Thanh Nhan yêu quốc cùng tự thân chủng tộc ở giữa. Vĩnh viễn muốn lấy Thanh Nhan yêu quốc ích lợi vì ưu tiên. Cũng nói đúng là, gia nhập Thanh Nhan yêu quốc sau. Thanh Nhan yêu quốc mới là người đệ nhất tận trung địa phương. Không thể nghi ngờ, này hai điều kiện, sẽ làm không ít người lui bước. Một mặt thất tinh vương giả là một cánh cửa, đạt tới cảnh giới này vương giả, không tới 1%. Thứ hai làm như vậy, chẳng khác gì là cùng Thanh Nhan yêu quốc hoàn toàn buộc chặt ở chung một chỗ. Sau này nếu là Thanh Nhan yêu quốc cùng chính mình chủng tộc có lợi ích xung đột, cũng phải đứng ở Thanh Nhan yêu quốc bên này. Hôm nay tới đây thôi. 7 ngày sau, Thanh Nhan yêu quốc chân chính thành lập quốc hiệu. Đến thời điểm đó liên hoan nghênh chư vị tiến đến. Chứng kiến ta Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên yêu hoàng lên ngôi. Bạch Thanh Dương những lời này, cũng dẫn tới vô số suy đoán. Đệ nhất vị yêu hoàng, có thể là ai? Nghe Bạch Thanh Dương khẩu khí, tựa hồ không thể nào là chính hắn. Như vậy Bạch Hồ tộc bên trong, trừ Bạch Thanh Dương ngoài, còn ai có như vậy thực lực, có thể ngồi lên Thanh Nhan yêu quốc yêu hoàng vị, ông như vậy nghi ngờ, chúng yêu rối rít tản đi, tiếp xuống, Thanh Nhan yêu quốc tin tức, hoàn toàn làm yêu vực sôi trào, toàn bộ yêu vực vô số chủng tộc, cũng đang đàm luận chuyện này, ba câu trong có ít nhất hai câu liên quan tới Thanh Nhan yêu quốc. Nghe nói đoạn thời gian trước, đã có mấy vị vương giả thế, gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, được đến đại thánh thuật hừ, những thứ này vương giả tốc độ quả thật là nhanh, không nghĩ tới Thanh Nhan yêu quốc. Lại thật có như vậy sức mạnh, kiến quốc lập nghiệp cũng không biết, Thanh Nhan yêu quốc đệ nhất vị yêu hoàng sẽ là ai. Theo ta được biết, Bạch Hồ tộc bên trong, thật giống như không có cái gì cường giả, có thể ngồi lên vị trí kia, nói không chừng Bạch Hồ tộc sẽ đem kia tông vô địch pháp bảo thả lên, thổi phồng thành đệ nhất vị yêu hoàng, nếu quả thật là như vậy. Thì quá buồn cười, đối với đầu tiên yêu hoàng, vô số yêu tộc cũng đang suy đoán, có mong đợi người, cũng có khinh thường người, đặc biệt là những thứ kia đại tộc. Đối với cái gọi là Thanh Nhan yêu quốc, cũng cảm thấy khó chịu, dù sao đột nhiên xuất hiện một cái Thanh Nhan yêu quốc, áp tại bọn họ trên đỉnh đầu, vô luận là người nào, cũng sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng đối với một chút nhỏ yếu chủng tộc mà nói, đây là một lần cơ hội, là một lần tạo hóa, Thanh Nhan yêu quốc xuất hiện, chắc chắn thay đổi yêu vực cách cục, nếu là kịp thời cùng Thanh Nhan yêu quốc đáp lên quan hệ. Đối với tương lai sẽ có vô cùng chỗ tốt, theo 7 ngày thời gian tới gần, các tộc rối rít lên đường, đi trước Bạch Hồ tộc, trong đó một chút tiểu chủng tộc, cũng là thật sớm đăng tràng, chính là vì cho Bạch Hồ tộc lưu xuống một cái ấn tượng tốt. Đối với cái này chút ít thật sớm đến tiểu tộc, Bạch Thanh Dương cũng không chậm trễ, phái người đem trọng yếu nhân vật đón vào Bạch Hồ tộc. Nhiệt tình chiêu đãi, từ từ. Khi thời gian đi tới ngày thứ 6 buổi tối thời điểm, các đại cường tộc cũng lần lượt đăng tràng, có cưỡi cự tượng mà đến Long Giáp tượng tộc, có ngồi đại điện Hàn Băng Điêu tộc, có khống chế cự nhạc Kim Cương Đấu Viên tộc. Thập đại cường tộc tại trước đó không lâu mới bị Ninh Giang lừa gạt một khoản, mà lần này Bạch Hồ tộc kiến quốc lập nghiệp, bọn họ cũng không dám vắng mặt, nếu không Bạch Hồ tộc đến thời điểm lấy cơ hướng bọn họ chống lại, cũng tuyệt không phải bọn họ có thể thừa nhận. Nghe nói lần này Kim Giao tộc sẽ không tới. Kim Giao tộc đã hoàn toàn phong sơn, ngăn cách với ngoại thế, Kim Giao tộc không đến cũng bình thường. Bọn họ lần này nguyên khí tổn thương nặng nề, ngay cả chí tôn trận pháp cũng bị công phá. Cùng Bạch Hồ tộc có thù không đội trời chung, để cho bọn họ tới chúc mừng Bạch Hồ tộc, so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Khi thời gian đi tới ngày thứ 7 thời điểm, toàn bộ Bạch Hồ tộc ngoài, đã người đông nghìn nghịt, vô số yêu tộc hội tụ như thế, chỉ là vương giả, liền tới mấy trăm vị, yêu vực cửu thành vương giả, gần như cũng toàn bộ trình diện, thời gian hẳn là không sai biệt lắm, không biết Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên yêu hoàng, khi nào hiện thân. Đối với cái này đầu tiên yêu hoàng, mọi người tràn đầy hiếu kỳ, vị này yêu hoàng, chấp trưởng Thanh Nhan yêu quốc, sẽ có được vô thượng quyền thế, chư vị khách quý, không quản vạn dặm, trước tới tham gia ta Thanh Nhan yêu quốc lập quốc đại nghiệp. Này là hướng ta Thanh Nhan yêu quốc thừa nhận, lão phu cảm thấy sâu sắc vinh hạnh, ở chỗ này đa tạ chư vị. Một đạo thân ảnh theo Bạch Hồ tộc bên trong dẫm chân mà ra, xuất hiện ở mọi người trước mắt, chính là đại trưởng lão Bạch Thanh Dương. Ta biết chư vị đều ở quan tâm, ta Thanh Nhan yêu quốc đầu tiên yêu hoàng là ai? Ta cũng không muốn lãng phí chư vị thời gian. Tiếp xuống, xin mời yêu hoàng lên ngôi. Theo Bạch Thanh Dương thoại âm hạ xuống, chỉ thấy bầu trời đột nhiên thay đổi, hóa thành một mảnh sáng chói tinh không. Này tinh không vạn tinh lóe lên, rực rỡ sinh huy, một đạo tuyệt thế thân ảnh, trong tay cầm vạn tinh phi tiên kỳ, từ trong tinh không mà đến. Hết chương.